có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chương 25, góc truyện audio.com. Chỉ là, anh đây là cởi chế phục sao? Không thể nào, anh không phải là người như vậy. Cho dù là, phỏng chừng cũng không phải là đối với chính mình. Vậy là đang làm cái gì? Rất nhanh, Hạ Kinh trước đã cởi áo khoác chế phục. Bên trong chỉ mặc áo sơ mi màu trắng đơn bạc. Cũng chính là cái áo sơ mi này làm Giang Gia Niên hiểu ra hàm nghĩa lời nói của anh. Cánh tay anh bị thương. Chỗ cánh tay phải áo sơ mi nhiễm máu. Giờ phút này đã khô lại. Biến sắc, Hạ Kinh trước nghiêng cánh tay. Hạ thấp giọng nói, cô giúp tôi bôi thuốc. Giang Gia Niên dương mắt nhìn thẳng anh. Anh nhìn chăm chú con ngươi của cô nhẹ giọng nói. Tôi muốn cô giúp tôi bôi thuốc. Những lời này cường điệu hai việc. Anh không chỉ muốn cô làm việc bôi thuốc này mà người giúp anh bôi thuốc cũng chỉ có thể là cô. Giang Gia Niên ngơ ngẩn một chút. Cô sở dĩ quay lại sân bay chính là xuất phát từ lo lắng cho Hạ Kinh trước. Giờ phút này anh đưa ra yêu cầu như vậy cô lại có chút khó có thể cự tuyệt. Chính là nếu không cự tuyệt có phải có chút không tự trọng hay không? Trong lúc suy nghĩ, thang máy đã tới, Hạ Kinh trước trầm mặc mà kéo hành lý của cô. Sau đó kéo Dương Phi Hành đi vào thang máy, im lặng mà chờ cô. Giang Gia Niên nhìn về phía anh. Do dự vài giây cuối cùng vẫn đi vào. Này có thể là lần thứ hai cô quyết định trong cuộc đời. Lần trước chính là quyết định thổ lộ với Lâm Hàn Dữ. Phòng khách sạn điều kiện cũng không tệ lắm. Ít nhất rất sạch sẽ. Đi vào, mở đèn, trong phòng sáng bừng lên. Có trang hoàng theo phong cách tình tú dị quốc. Trai đơn gái chiếc ở chung vẫn là mang theo chút hương vị ái muội. Hạ Kinh trước đem hành lý của hai người để cẩn thận. Dương hành lý của cô khá lớn, đặt trên vị trí chính, mà anh tùy ý để một cái dương khác lên giường, kéo khóa mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Sách chuyên môn, giấy chứng nhận, kính dâm, tai nghe, chế phục tắm rửa, đây là đồ vật trong Dương Phi Hành của Hạ Kinh trước. Anh nửa ngồi xuống mép giường, một tay cầm chế phục để tắm rửa. Một tay cởi cúc áo sơ mi, cái động tác kia mang theo cảm giác cấm dục nói không nên lời. Chờ anh cởi hết cúc áo mới chậm gì gì mà đứng lên. Giang Gia Niên cũng chậm rãi đổi từ góc độ nhìn xuống thành ngước nhìn anh. Giúp tôi gọi phục vụ phòng. Cảm ơn, môi mỏng của anh khép mở. Nói lời khách khí, lúc này cô bỗng nhiên phát hiện hôm nay ngữ khí anh nói chuyện với cô nhu hòa hơn trước kia rất nhiều. Không còn lãnh đạm như trước, phát hiện này thật không biết nên vui hay nên buồn. À, đúng rồi, còn có phục vụ phòng cho khách. Giang Gia Niên nhìn chăm chú vào anh chậm rãi cởi áo sơ mi. Đem quần áo cũ phóng lên tay cô, quần áo mới cầm trong tay. Xoay người đi vào phòng tắm, anh muốn gọi phục vụ phòng chính là giặt quần áo. Trong lòng Giang Gia Niên nghĩ, phía sau liền vang lên tiếng khóa cửa. Gia hỏa này, tắm rửa còn muốn khóa cửa. Chẳng lẽ cô còn đi vào sao? Trong lòng Giang Gia Niên lẩm bẩm một câu. Lại nghĩ đến miệng vết thương trên cánh tay anh. Luôn suy nghĩ mãi, vẫn đi lên trước, đứng ở cửa phòng tắm nhẹ giọng nói. Cái kia, miệng vết thương trên cánh tay anh. Cẩn thận đừng để dính nước. Cô vừa dứt lời, cửa phòng tắm bỗng nhiên lại mở ra. Thanh âm mở khóa giống như mở ra tâm của cô, làm cho Giang Gia Niên nhịn không được lùi về sau một chút. Đầu quả tim có chút run rẩy. Làm sao vậy, cô có chút khó hiểu mà dò hỏi. Hạ Kinh trước vẫn chưa trả lời, chỉ chậm rãi mang từ trong phòng tắm ra một kiện quần áo. Là quần dài màu đen của anh, thật ra còn rất sạch sẽ, hơn nữa còn gấp đến vô cùng chỉnh tề. Hiện tại giao cho cô. Ước chừng, là muốn giặt đi, tâm tình Giang Gia Niên phức tạp đến cực điểm. Sau một lúc lâu mới duỗi tay nhận lấy. Lúc quần dừng ở trên tay cô lại cảm thấy vải dệt dường như còn có độ ấm. Nóng đến cô thiếu chút nữa buông tay, làm nó rơi trên mặt đất. Nhanh chóng kêu phục vụ phòng. Giang Gia Niên không ngừng nghĩ những lời này trong lòng. Nhanh chóng đem quần áo của Hạ Kinh trước giao cho nhân viên phục vụ cầm đi giặt. Sau đó giống như sợ chính mình suy nghĩ miên man, nhanh chóng mở dương hành lý của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chính trong quá trình này, cô nhìn thấy bên cạnh dương hành lý Hạ Kinh trước mở sẵn có một khung ảnh. Hẳn là vừa rồi lấy quần áo có chút sơ ý, không chú ý liền làm khung ảnh rơi ra. Giờ phút này, nó tràn ngập nguy cơ mà sắp rơi trên mặt đất. Tuy là mặt đất trải thảm nhưng rơi xuống tóm lại cũng không tốt. Nghĩ một chút, Giang Gia Niên vẫn đi qua giúp anh đem khung ảnh để gọn gàng lại. Nói là thu dọn liền không tránh khỏi phải cầm lấy khung ảnh. Một khi cầm lấy, ảnh chụp chính diện liền dừng ở trong mắt cô. Đó là một cái ảnh có chút cũ, nhìn qua rất kỳ quái, bởi vì phía trên là ba người nhìn giống như ảnh chụp gia đình. Nhưng thiếu niên trong ảnh lại ôm một cái khung ảnh đen trắng. Trên đó là ảnh chụp một người phụ nữ, cùng bản thân cậu và người đàn ông thành niên đang đứng rất có cảm giác thân thiết của một gia đình. Nhưng thật ra người phụ nữ sống sờ sờ ngồi giữa hai bọn họ lại vô cùng xấu hổ. Cười vô cùng miễn cưỡng, Giang Gia Niên chớp chớp mắt, lật khung ảnh đem nó thả lại chỗ cũ. Lúc này cô nhìn thấy phía sau khung ảnh, phía bên trái có chữ viết, mực bút máy màu đen, ghi lại thời gian, Trung thu năm 1998, cửa hàng chụp ảnh Hòa Bình, Giang Thành, thời điểm Hạ Kinh trước đi ra khỏi toilet, đã đơn giản tắm xong rồi, bước chân của anh rất nhẹ mà đi về phía trước. Rũ tầm mắt xuống, nhìn thấy dương hành lý của chính mình đã được thu thập tốt. Hơn nữa còn được đặt ở vị trí thích hợp. Hơi dương mắt liền thấy một người khác trong phòng đang ngồi trước máy tính làm việc hết sức chuyên chú. Cô đem laptop sạc điện. Thật may, lần này không có làm cho toàn bộ tầng lầu đều mất điện. Hạ Kinh trước chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống. Động tĩnh như vậy hình như còn không đủ để Giang Gia Niên phát hiện. Một khi cô vào trạng thái làm việc liền không chê vào đâu được. Rõ ràng vừa rồi chính là bộ dáng tiểu tụy cần nghỉ ngơi ngay lập tức. Hiện tại thần thái lại rạng rỡ tập trung tinh thần, ngón tay bay nhanh gõ chữ trên bàn phím notebook, thường thường sẽ bưng cốc nước bên cạnh máy tính uống một ngụm. Lúc cô ngẩng đầu lên khỏi máy tính đã là đêm khuya. Editor, Giang Tổng vứt vợi liêm sỉ đi thì con dân mới nhanh chóng có đường ăn chứ. Cảm giác hai người ăn ý như vợ chồng lâu năm vậy, cách chương.